Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4125, Xuân Hạ Thu Đông. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phụ trách cửa thứ nhất khảo hạch 5 vị trưởng lão chỉ cấp Lâm Bạch bọn người một cái canh giờ quan sát. Tuyệt Thiên tự ý, một lúc lâu sau, mặc kệ khảo hạch võ giả có hay không có lĩnh hội, bọn hắn đều sẽ lấy đi kinh văn, cho nên bây giờ tất cả tham gia khảo hạch võ giả, đều tại tranh đoạt từng giây ghi lại kinh văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm vị trưởng lão khoanh chân ngồi ở trên đài cao, tầm mắt rơi vào toàn trường khảo hạch võ giả trên thân. Thời gian đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, vị kia Trương sư huynh đột nhiên khởi hành, hét lớn một tiếng, đưa tay vung lên quyển trục thu hồi, tùy theo hiện lên ở tất cả võ giả trước mặt, kinh văn cũng tiêu tán theo. Cái gì, thời gian nhanh như vậy đã đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta liền hàng ngũ như nhất cũng còn không có nhớ kỹ a, tiền bối, có thể hay không tại cho một cái canh giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, Tuyệt Thiên tự ý, khó khăn như thế sao? Trước mặt kinh văn tiêu tán, nhường tất cả xa vào ở trong Tuyệt Thiên tự ý võ giả cùng nhau tỉnh lại, có ít người thức tỉnh sau đó, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu kiền tâm lĩnh hội, mà lại có ít người thức tỉnh sau đó, thì là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn về phía trên đài cao, bọn hắn cơ hồ liền hàng ngũ như nhất văn tự đều không nhớ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như nói vị kia yêu tộc ma tu cùng với Âu Nguyên Lâm bọn người cũng là một mặt hoang mang, sắc mặt đỏ lên, hai mắt sung huyết tựa hồ bỏ ra cực lớn tâm huyết. Trương sư huynh sắc mặt không vui nói, thời gian đã đến, tất cả khảo hạch võ giả đều có thể bắt đầu tìm hiểu, nếu là mình không có cách nào lĩnh hội, vậy cũng chớ có lên tiếng, để tránh quấy rầy những võ giả khác lĩnh hội, nếu là có chút võ giả không nghe khuyên bảo, khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn sót lại 3 ngày thời gian bên trong, nếu là có võ giả tìm hiểu ra một chút ra lông, liền có thể đến chúng ta 5 người trước mặt kiểm nghiệm, đạt được chúng ta quyết định sau đó, liền có thể tiến về cửa thứ hai. Sau khi nói xong, Trương sư huynh liền khoanh chân ngồi xuống, tầm mắt đảo qua toàn trường võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới tốt, Lâm Bạch trước mặt kinh văn tiêu tán sau đó, hắn cũng không có giống những người khác như vậy trên mặt lộ ra giật mình cùng mê hoặc chi sắc, ngược lại khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Tại vừa rồi trong vòng một canh giờ, Lâm Bạch vừa vặn đem tất cả văn tự ghi chép trong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn sót lại 3 ngày thời gian, chỉ cần đến lĩnh hội. Tuyệt Thiên tự ý, là đủ. Chợt Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần, thu nạp tâm thần, tiến vào đốn ngộ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tuyệt Thiên tự ý trong đó lưu loát mấy vạn chữ, lại không có một chiêu một thức võ kỹ công pháp, tất cả văn tự tựa hồ cũng tại giảng giải lấy thiên địa đại đạo. Tuyệt thiên, bốn ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy mấu chốt liền tại cái này bốn ý phía trên. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch tiến vào không linh trạng thái bên trong, đem Tuyệt Thiên tự ý kinh văn bày ra trong đầu từng câu từng chữ mảnh đọc, đem mỗi một chữ đều vừa đi vừa về phỏng đoán suy nghĩ nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lâm Bạch hết sức chăm chú đi lĩnh hội. Tuyệt Thiên tự ý thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch ý thức tựa hồ xuất hiện ở mặt khác một phiến thiên địa bên trong. Phiến thiên địa này, một mảnh tối tăm mờ mịt, không có thiên địa phân chia, Lâm Bạch đứng trong đó, giống như ở vào hư không bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tạch tạch tạch, một trận giòn vang truyền đến, tối tăm mờ mịt trong trời đất truyền đến tiếng vang kịch liệt, thiên địa từ đó tách ra, chọc khí chìm xuống thành đất, thanh khí nổi lên thành trời. Theo thời gian diễn biến, thiên địa này ở giữa xuất hiện từng mảnh nhìn không thấy bờ dãy núi, núi non trùng điệp, Lâm Bạch đứng tại một cái sơn cốc bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong sơn cốc gió nhẹ lướt qua, Lâm Bạch nhíu mày tựa hồ cũng không có minh bạch cảnh vật chung quanh biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể lúc này, Lâm Bạch cảm giác được dưới chân truyền đến một trận xúc cảm tựa hồ dẫm lên một viên cái đinh. Lâm Bạch rời bước chân, cúi đầu xem xét, tại dưới chân hắn có một cái xanh biếc mầm chui ra bùn đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, toàn bộ thiên địa bên trong có vô số xanh biếc mầm chui ra bùn đất, ở trước mặt Lâm Bạch trưởng thành một mảnh lá xanh khô rừng rậm rạp. Thiên địa hết thảy sinh cơ giạt rào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đưa thân vào trong rừng, mờ mịt nhìn lấy thiên địa biến hóa. Sau một khắc, Lâm Bạch lách mình đi vào một ngọn núi mũi nhọn phía trên, nhìn lấy thiên địa một mảnh xanh biếc cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trên trời cao, liệt dương giữa trời, khốc nhiệt cảm giác tràn ngập tại Lâm Bạch toàn thân, mặc dù Lâm Bạch toàn lực vận chuyển thể nội linh lực chống cự, có thể cái này kiêu dương lực lượng vẫn như cũ nhường Lâm Bạch khô nóng khó có thể bình an. Liền liền trong gió, đều mang nóng rực cảm giác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bực này nóng rực liền liền Lâm Bạch loại này người tu hành đều cảm thấy khó chịu, có thể cái này giữa thiên địa vạn vật tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng, ngược lại trong núi cây rừng càng phát rậm rạp, lá cây sinh cơ bàng bạc. Chịu qua chói chang ngày mùa hè, gió thu điều hưu, giữa thiên địa lá xanh tại lúc này chậm rãi khô héo tàn lụi, thân cây khô héo, thiên lôi oanh minh thương khung, thần lôi rơi xuống sơn lâm đánh chúng chết héo trên cành cây, giống như tiên thần từ lên 9 tầng mây vứt xuống một mồi lửa, đem thiên địa vạn vật thiêu thành cho tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn về phía trước giữa thiên địa vô biên vô tận biển lửa lan tràn, đem dãy núi, cây rừng toàn bộ hóa thành cho tàn. Hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, thương khung dần dần rơi xuống băng tuyết bao trùm hỏa diễm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyết trắng mênh mang, bao khỏa thiên địa, sẽ được thần lôi thiên hỏa nhóm lửa thiêu đến hoàn toàn thay đổi thiên địa, bao khỏa ở bên trong. Thẳng đến tuyết trắng hóa đi, thiên địa khôi phục tử vong đồng dạng yên tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch vẫn như cũ mờ mịt nhìn về phía trước thiên địa thẳng đến hắn cảm giác được dưới chân của mình có mặt khác một cái xanh biếc mầm chui ra bùn đất. Góc truyện audio.com, tuyệt thiên tự ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ý tứ, không biết là vị tiền bối nào sáng lập bộ thần thông này, dĩ nhiên như thế có ý tứ. Lâm Bạch ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn về phía trước thiên địa dãy núi lại lần nữa nở rộ ngàn cây vạn hoa, khóe miệng hiện ra dáng tươi cười. Tuyệt thương không chi niệm, dáng bốn ý tại bụi, xuân lôi nảy mầm, kinh chập vạn vật sinh, hỏa thiêu chư thiên, như sinh như hạ hoa, thu lâm tiết xương dáng, vạn vật đến tận đây tàn lụi. Tuyết trắng vì ra vạn vật vì dũng khí, lẫm đông sắp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt tận thiên hạ vạn vật tuyệt thiên tự ý, nguyên lai bất quá là phàm trần xuân hạ thu đông bốn mùa biến ảo. Lấy cực kỳ đơn giản biến ảo, lại diễn biến ra như vậy tinh diệu tuyệt luân áo nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến tột cùng là ai có thể sáng tạo ra bực này võ kỹ thần thông đâu. Lâm Bạch ngồi ở trên đỉnh núi, lại lần nữa kinh lịch xuân hạ thu đông biến ảo sau đó, đối với tuyệt thiên tự ý cảm ngộ lại lên một tầng nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch mỉm cười nhìn xem trước mặt thiên địa, mê hoặc ánh mắt bên trong dần dần thanh minh tại lần lượt trải qua xuân hạ thu đông sau đó, thẳng đến lần thứ 99, Lâm Bạch rốt cục có lĩnh ngộ của mình. Từ đỉnh núi đứng lên, Lâm Bạch nhìn về phía trước một mảnh mênh mông yên tĩnh thiên địa, đưa tay vung lên, phía trước vạn vật nhanh chóng sinh trưởng, tùy theo hạ chí, liệt dương treo cao thu lâm tiết xương dáng, vạn vật tàn lụi tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc. Thiên địa tại Lâm Bạch trong tay biến ảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể theo Lâm Bạch cổ tay hướng nghịch kim đồng hồ nhất chuyển, tuyết trắng mênh mang thiên địa lại lần nữa biến thành một mảnh khô héo, tiếp tục chuyển động, khô héo lá rụng lại lần nữa sinh trưởng tại trên cành cây, lần nữa chuyển động, từng cây tráng kiện cây rừng cấp tốc thu nhỏ, quay về đại địa. Ha ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, cất bước đi ở trong rừng. Mỗi khi Lâm Bạch đi ra một bước, thiên địa vạn vật đều dưới chân hắn bắt đầu biến ảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong rừng, truyền đến Lâm Bạch thanh âm, xuân lôi động, vạn vật sinh, liệt dương huyền, giữa hè đến, sương lộ hàng, lá khô không, tuyết động rơi, thiên địa tịch. Đây là xuân chi tứ sinh, hạ chi thạc quả, thu chi trung mộ, đông chi ai thương. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.